Dùng làm gì? Đến kinh đô cậu sẽ biết. Bất quá buổi tối tôi sẽ nói cho mọi người. Hiện tại nhiều người nhiều miệng. Hạ Chí nhỏ giọng nói. Được rồi, Hạ Hành Văn đi nhặt tinh hạch. Gocchuyenaudio.com. Liên Hoa được cho phép mới bắt đầu chuẩn bị đi lấy tinh hạch từ tang thi bị mình chém. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Tưởng Tư Vũ lén lút giấu rất nhiều tinh hạch. Cho là người khác đều mù hết sao? Liên Hoa hỏi gì Lý muốn một con dao gọt trái cây, nhưng lúc này đối mặt với việc phải đào bới trong đầu tang thi mà nói, hắn không làm được. Anh mày chưa từng làm đồ tể bao giờ. Tưởng Tư Vũ đi tới, một dao cắm vào trong óc tang thi, mũi dao vừa cắm vào, một viên tinh hạch liền bay ra. Cô ta duỗi tay ra tinh hạch liền rơi xuống tay mình, sau đó cho Liên Hoa một ánh mắt khinh bỉ, vẫy vẫy tóc bỏ đi. Liên Hoa, đậu mẹ, đó là tang thi anh mày giết. Hơn nữa, em gái à, trên tinh hạch kia còn dính rất nhiều óc và máu, mày cứ như vậy cầm đi cũng rất giống một đại trưởng phu đó. Ê, lão Bạch, giúp anh rửa qua anh cho cậu. Hạ Hành Văn xem Liên Hoa giống như con chó nhỏ mà dụ dỗ, Liên Hoa xách mông đi làm cho hắn. Không cần đào bới đống não nhầy nhụa ấy thật tốt, Liên Hoa ra sức tạo thủy cầu rửa tinh hạch như vậy tốt hơn nhiều. Khi giò heo liếc mắt nhìn qua hắn, đừng tưởng rằng anh đây không thấy được ánh mắt khinh bỉ của cậu. Giò heo thật đáng ghét, khách chương.